Harry Potter đồng nhân Tom Sepp kế hoạch nuôi dưỡng Hắc Ma Vương. Chương 19-2, phiên ngoại 01, 100 câu hỏi vô cùng não tàn. Góc truyện audio.com. Chấm, cảnh cáo, lần này còn muốn băng. Lôi thận người so với chính văn. Cẩn thận, đinh đinh đinh đinh, đầu tiên chúng ta xin mời chủ trì 100 câu hỏi lần này đồng học Melin. Hình thái nhân loại, Melin, vì sao là ta, vị tác giả vô lương? Bởi vì làm 100 câu hỏi cho hai người kia trình độ nguy hiểm rất cao à, ta còn muốn sống lâu 2 năm không muốn bị chú Avada đánh gục. Dù sao ngươi là thần không sợ chú chết người. Melin, vì vậy tại thời gian chưa đến, không gian hư ảo, chúng ta bắt đầu 100 câu hỏi. Đứa bé tóc đỏ Melin là người chủ trì vấn đáp lần này. Mà đối tượng được phỏng vấn lần này là Severus Snape khí thế âm trầm cùng Tom Riddle tư duy lệch đường. 1. May, xin hỏi tên của ngài. Sếp, Severus Prince Snape, dù ngươi động kinh cũng đừng quên đến mức này chứ. Tom, hỏi tên của ta, hắn là Tom Riddle, Tom Marvolo Riddle. Có điều ta muốn dùng bút danh từ đơn trước đó ta tìm được có mở đầu là chữ V kia. Chỉ có điều Severus không cho ta dùng. May, hắn cho phép ngươi dùng cái tên Voldemort kinh tủng này chạy loạn mới là lạ. 2. May, tuổi tác, sếp, chết lúc 38 tuổi. Sau khi chết đến nơi này được 5 năm. Tom, cười tủm tỉm, 11 tuổi, tiếp qua mấy tháng là 12 rồi. 3. May, giới tính là, Tom, bé trai Nga, sếp, tính nam rốt cuộc đây là vấn đề ngu ngốc gì. May, cũng không phải ta viết ta chỉ đọc theo ô, vì dùng hình thái rắn cái sống lâu rồi lên Maylin bị Severus dọa lập tức tạo phản ứng theo bản năng. Thiếu chút nữa lăn thẳng vào lòng Tom. 4. May, xin hỏi tính cách ngài thế nào? Sếp, không rõ lắm, bình thường người ta nói âm trầm cổ quái. Tom, không có gì đặc biệt lắm à, ta rất bình thường. Ai tin à, 5. May, tính cách đối phương, sếp, đường lối tư duy khác người thường, tập quán làm việc khác người thường, cậu ta không phải loài người mà là sinh vật thần kỳ ha. Tom, rất không được tự nhiên, rất đáng yêu, may, hai người các ngươi đánh giá bản thân cùng đánh giá đối phương hoàn toàn không ăn khớp. Thậm chí đối lập, à đây chính là hiểu biết bản thân bù trừ hiểu biết thiếu hụt. 6. May, lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc nào? Ở đâu? Sếp, năm 1933. Trên đường, Tom, 5 năm trước đây, lúc tuyệt vọng nhất. 7. May, ấn tượng đầu tiên về đối phương. Sếp, tiểu đông tây, nguyên văn đáng yêu hơn. Này không có khả năng là Hắc Ma Vương ha. Ta nhận sai người, ta nhận sai người. Tom, bỗng nhiên nghiêm túc nổi cơn văn nghệ. Hắn là ánh sáng sinh mệnh của ta. May, hai người các ngươi mang ý tưởng chống đánh xuôi kèn thổi ngược thật xa a. 8. May, thích đối phương ở điểm nào nhất? Sếp, ta đã nói thích tiểu đông tây bao giờ cũng quấn quýt lấy ta lúc nào chưa? Dù không đề cập tới chuyện cậu ta tại thời không này chưa biến thành Hắc Ma Vương. Chỉ nói tới đại não ngu xuẩn loại quan tâm Hufflepuff cũng đủ khiến người ta đau đầu rồi. Tom, toàn bộ, 9, May, ghét đối phương điểm nào nhất? Sếp, ý nghĩ tư duy khác hẳn người thường. Tom, nếu chẳng mưu cầu chuyện ngăn cản bỏ rơi ta là tốt rồi. 10, May, ngài nghĩ bản thân cùng đối phương tương tác ở chung thế nào? Tom, rất tốt Nga, sếp, tương, tác, ở chung. Đó là từ quỷ quái gì? May, người đây đang là lảng tránh vấn đề AOAZ. 11. May, ngài xưng hô đối phương thế nào? Tom, đã dùng Snape tiên sinh. Thử dùng từ cha, có điều sợ hắn giận không dám gọi nữa sau đó trực tiếp xưng tên Severus. Tên này nghe hay nhất rồi. Tại trường học, xưng giáo sư hoặc Snape giáo sư. Sếp, Tom, 12. May, ngài hy vọng được đối phương xưng hô thế nào? Tom, xưng hô tên ha, sếp. Tên, May, vấn đề này lại nhất trí. 13. Nếu như lấy động vật làm so sánh, ngài nghĩ đối phương là Tom, rơi, sếp, thú sừng cong, May, kinh hãi, đó không phải là động vật trong ảo tưởng của cô nàng Luna Lovegood à, sếp. Đó quả thực là động vật mà cô nữ sinh suốt ngày đặt bên miệng rất hồ đồ. Rất không có cảm giác tồn tại. Rất thích hợp cậu ta. May, 14, May, nếu muốn đưa lễ vật cho đối phương. Ngài muốn, Tom, cân nhắc một chút, bản thân, sếp, gần đây đang suy nghĩ tặng Avada Kedavra. 15, May, vậy ngài muốn mình nhận lễ vật gì? Tom, Severus tặng gì ta cũng hài lòng nga. Đương nhiên nếu hắn nguyện ý thắt nơ con bướm cho bản thân rồi tặng ta càng vui vẻ. Sếp, cậu ta không đến quấy rầy ta cũng đã thỏa mãn. 16, May, có bất mãn gì về đối phương không? Về chuyện gì đó, Tom, tất cả đều thỏa mãn. Sếp, lâm vào trạng thái bạo phát. Rất nhiều chuyện. 17, May, bệnh vặt của ngài là... Tom, không biết vì sao Severus lại tức giận. Ta cũng muốn biết nguyên nhân. Sếp, ta không thể không trả lời vấn đề này. Có lẽ là lòng mềm yếu. Không thể bóp chết đứa bé phiền phức này. 18, May. Bệnh vặt của đối phương. Sếp, đã nói rất nhiều lần. Ý nghĩ khác với người thường. Rất quái dị, Tom, bình tĩnh, thọ mệnh quá ngắn. May, Tom, ta không thể tiếp thu chuyện Severus lớn hơn ta 30 tuổi đồng thời chết sớm cũng 30 năm. Chờ hắn chết rồi ta không biết phải làm gì, ta đang một mực nghĩ biện pháp giải quyết. May, ngươi lo lắng quá sớm a, thọ mệnh của phù thủy rất dài. 19, May, đối phương làm chuyện gì khiến ngài không hài lòng? Sếp, gặp chuyện gây họa phải để ta giải quyết, hoặc là nói một đống chuyện lộn xộn khác thường. Tom, không để ý tới ta. 20, May, ngài làm chuyện gì khiến đối phương không hài lòng? Sếp, hiện giờ còn chưa có nhưng nói về chuyện này dường như cậu ta có chút hoạt bát rộng rãi vui sướng quá mức. Ta còn chưa thấy cậu ta không vui bao giờ. Tom, ta làm rất nhiều chuyện khiến hắn mất hứng. Ta đã tạo thói quen rồi. May, có thể tạo thành thói quen ngươi thật khổ cực. 21, May, quan hệ của các ngươi đạt đến trình độ nào rồi? Sếp, quan hệ cừu nhân xen giữa quan hệ người giám hộ. Tom, giơ tay tính toán, ở chung với nhau à, ở chung à. Tới cứu ta à nên tiến triển đều tiến triển. May, hai người các ngươi có thành kiến đối với việc trả lời vấn đề này thật đủ lớn. 22, May, ngài thích đối phương đến cỡ nào? Tom, rất thích, so với chuyện Abraza thích con gái còn mạnh mẽ hơn gấp rất nhiều lần. May, đây rốt cuộc là tu từ kỳ quái gì à, sếp? Vấn đề này có thể không thể trả lời à, cho tới bây giờ còn chưa thích. Hãy cho ta Avada người ra đề mục đi. 23, May, vậy, ngài yêu đối phương sao? Tom, hẳn là yêu ha, sếp, giống vấn đề trên. 24, May, đối phương nói gì làm ngài không có cách? Sếp, bình thường cậu ta nói rất nhiều khiến ta không có cách nào không? Hẳn là nói bình thường cậu ta làm phần lớn mọi người không biết thế nào. Tom, lúc hắn tỏ vẻ hắn thất vọng về ta. 25, May, vẻ mặt đối phương khi quyến rũ. Tom, lúc không được tự nhiên hơn nữa khẩu xà tâm Phật. Sếp, lần thứ hai ta hỏi ai ra vấn đề này? May, che mặt, không phải ta, lần thứ hai rắn nhỏ phát tác bản năng tập quán, chui xuống bàn trốn, tác giả, trên thực tế ta thấy đủ loại 100 câu hỏi, nhưng chưa bao giờ viết qua hôm nay bỗng nhiên ngứa tay gõ phiên ngoại 100 câu hỏi Tom X. Severus. Cách chương.